Nàng yêu ta không? Chương 46, giải thích một tí nhá. gocchuyenaudio.com. Một số bạn nhắn tin nói chuyện mình viết lăng mang nên cô biết nhân vật nam nữ chính là ai. Thật sự mình cũng bó tay luôn. Bạn đọc bỏ chương thì uổng công sức mình viết lắm ạ, hy vọng bạn đọc cố gắng đọc hết nha. Vào vấn đề 9, mình giải thích về chuyện mình viết nhá. Chuyện hơi tùm lum là vậy. Có một cuốn sách từ trên trời rơi xuống. Thiên thư, Nam Cung Hàn đọc The Sea, nội dung là nữ chín là một nanogam xuyên không? Nam chín là vua có hoàng hậu rồi và chỉ yêu hoàng hậu thôi, sau đó hoàng hậu Vân Đào đi đâu đó ở phần ngoại truyện chương 19 có kể. Nữ chín Tương Kỳ có The Sea sủng hạnh và tình yêu của hoàng đế NC Tuyệt. Hoàng hậu Vân Đào trở về thấy hoàng thượng cô yêu mình nhưng vẫn bên cạnh vì trách nhiệm và trả nợ ân tình nên giả vờ ác độc. Sau đó hoàng đế phế vị nàng. Tam vương gia NC Nguyệt chính là nam phụ yêu thầm nữ chín Tương Kỳ nên một đao giết chết hoàng hậu Vân Đào. Đọc xong Nam Cung Hàn xuyên vào sách và làm đại hoàng tử quyết tâm bảo vệ nữ phụ Vân Đào mà mình đọc. Nhưng sự đời chớ trêu, khi Nam Cung Hàn xuyên sách thì Tam Vương gia Nam Cung Nguyệt trọng sinh. Nữ chín trong sách Thiên Thư NC Hàn đọc cũng xuyên không trước kỳ hạn. Đáng lý là theo bản Thiên Thư 4 năm sau mới xuyên. Nhưng do hiệu ứng gì đó sau này sẽ rõ mà xuyên trước. Chuyện mình sẽ bắt đầu từ Tam Vương gia NC Nguyệt trọng sinh. Trong quá trình thay đổi vận mệnh, Tam Vương gia NC Nguyệt nhận ra rằng thì ra Hoàng hậu Vân Đào lúc này khi chưa là Hoàng hậu là ân tài trí hơn người, rồi dần nảy sinh tình cảm và bắt đầu con đường truy thê giang nan, khi tình địch là đại ca chàng cũng là người yêu kiếp trước của Vân Đào. Nam chín, Tam Vương gia Nam Cung Nguyệt. Nữ chín, Cung chủ Bạch Hoa Cung Vân Đào. Nam nữ phụ là các NV còn lại. Chuyện xen một chút huyền huyễn ạ. Các bạn có thắc mắc ý kiến thì comment nha. Chuyện mình đang viết nên biết đâu được như thế nào. Thấy rằng có nhiều bạn đầu thuyền Vân Đào và NC Tuyệt quá. Sau đây ta đùa thôi chứ Nam Chín cũng xảo lắm mới được. Cách chương.